Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, khiếp sợ thiên hạ. Đầu thứ hai thông báo, Hoàng thượng hạ lệnh, thành lập Từ Ấu Cục, làm thiên hạ các châu đưa Từ Ấu Cục, cần xử con đường không gáy cơ đồng, lại mỗi một cục đều sắp đặt huyền thiết chế tạo vò. Như có oan tình. Chi bằng đem thư ném ở trong hũ, ngày sau đem thẳng tới thiên thính. Hoa nghe được cái này hai thì thông cáo, gần phân nửa Lâm An lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Vô số người chen chúc mà tới, muốn tìm lời nói đầu nguồn, chứng được lời nói thật giả. Điều thứ ba thông báo, Hoàng thượng hạ lệnh, thành lập Ngân Vật Cục, làm thiên hạ các châu đưa Ngân Vật Cục, có thể cất lấy vàng bạc tài vụ, lấy được đặc thù giấy phiếu bằng chứng, có thể trực tiếp mua bán, cũng có thể ở cái châu phủ lấy cất ngân lượng, cất vật dụng nộp quản lý phí dụng, cũng có thể thu được ngàn mốt lợi tức hàng tháng. Bước châu lấy thì thu lấy ngàn năm phí dụng. Đầu thứ tư thông báo, Hoàng thượng hạ lệnh, dưới Đại Tống đều là thần dân, không người nào sinh ra mạng tiện, hủy bỏ đủ loại khác biệt, hủy bỏ chế độ nô lệ, hủy bỏ nhân khẩu mua bán, hủy bỏ liên lụy cửu tộc tội, một khi trái với, giết chết bất luận tội. Đầu thứ năm thông báo, Hoàng thượng hạ lệnh, thành lập Cách Vật Cục, Cục Nông Nghiệp, Bộ Thương Nghiệp, thiết lập ở Hoàng Cung Đại Nội. Từ ngày hôm nay, đối với Truy Nguyên, nông nghiệp, thương nghiệp rất có mới có thể người, có thể tự tiến cử đi đến tân nhiệm tể tướng, thuần quân đại nhân phủ đệ, một khi thu nhận là nên hoàng thượng tự mình sắc phong. Nhìn trước mặt há to mồm, bộ dáng khiếp sợ, rất có thất thố lão đạo sĩ, Diệp Chân khẽ cười một tiếng, lớn tiếng nói, thứ sáu đầu thông báo, hoàng thượng có lệnh, phổ thiên chi dưới đều là vương thổ, ngay hôm đó lên, tất cả ruộng đồng thu về, tất cả Đại Tống con dân cần vào nha môn làm hộ khẩu. Nơi đó nha môn không được có bất kỳ duyên ngộ làm khó tiến hành. Theo ấn đầu người chia đều ruộng đồng, như có dị nghị, cho chấm ngậm miệng, nếu như không phục, giết chết, chớ luận. Hoàng, quan gia chuyện này là thật. Xếp tại phía trước nhất lão đạo sĩ ở Diệp Chân cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm là xong, kinh ngạc nhéo đứt một thanh râu ria. Trước mặt trong thông báo nguyên bản có một câu cuối cùng, lại là chính Diệp Chân tăng thêm, mà lão đạo sĩ lại là nhìn thấu điểm này. Hơn nữa Diệp Chân tự xưng là trẫm, trên mặt không chỉ có không có chút nào kính sợ vẻ lấy lòng, ngược lại đầy mắt sát khí, đem nó tâm thần chấn nhiếp. Kể từ đó, trong lòng cũng là hiểu, trước mắt vị này làn da ngăm đen quan gia, chỉ sợ sẽ là đương kim thánh thượng. Diệp Chân mí mắt buông xuống, lớn tiếng nói, ta chỗ nói, câu câu là thật, Đại Tống Chi Long, ngủ say đã lâu, là lúc này thức tỉnh, khiến thiên hạ biết được, thiên hạ này chính là người Hán ta thiên hạ. Đại Tống này chính là người Hán ta Đại Tống. Ta bách tính con dân Đại Tống. Đánh, âm vang có lực lời nói rơi xuống. Trong hoàng thành bên ngoài, cả Lâm An, trong nháy mắt sôi trào mà lên. Gào thét, reo hò, thút thít, tất cả âm thanh ngưng tụ ở cùng một chỗ, chính muốn đem thương khung lật ngược. Sau một lát, dung trời thanh âm thu hết, có người quỳ phục tại đất, mở đầu chỉ có hai, ba người, nhưng một cử động kia phảng phất ôn dịch lây bệnh ra. Trong lúc nhất thời, không thể nhìn thấy phần cuối mấy vạn người hết thảy quỳ phục tại đất. Dù thương nhân, song quán, bách tính, cùng người trong võ lâm, rối rít lớn tiếng gào thét nói, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngay cả trước mặt lão đạo sĩ cũng là đầy mắt vẻ không thể tin được, tâm tình kích động khó khăn tự đè xuống, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, theo biển người hô to. Tiếng gầm một tiếng cao hơn một tiếng, tựa như quyết định sẽ không ngừng nghỉ, từ bắt đầu phân loạn, cuối cùng ngưng tụ thành một luồng như thép như sắt thanh âm. Tuyên cáo rét đầu này chân long, đã từ trong ngủ mê thức tỉnh, bỗng nhiên, nhiệt huyết sôi trào Diệp Chân phát hiện, vào giờ khắc này, tựa như trong minh minh có đồ vật gì trong cơ thể chui vào. Chân nguyên nhanh chóng phun trào, hướng nơi bụng chạy như điên. Trong chốc lát công phu, là xong tạo thành một luồng so với tương dịch còn muốn sền sệt vật thể. Cùng chân nguyên so sánh, liền giống như ban đầu nội lực cùng chân khí, đơn giản không thể so sánh nổi. Mặc dù chỉ là một sát na công phu, nhưng Diệp Chân xúc động, có lẽ sau cảnh giới, đã xong không phải sẽ không bao giờ. Nghĩ tới điều gì, Diệp Chân vừa sải bước ra, liền biến mất ở hoàng thành ngoài cửa. Ngay tại lúc đó, nghe rung trời reo hò mà đến, do tể tướng Thuần Quân dẫn đầu, đã tụ tập ở đầu tường văn võ bá quan, ngốc ngốc nhìn dưới hoàng thành cái này nghe rợn cả người một màn. Mau nhìn, hoàng thượng, hoàng thượng, bỗng nhiên, có người dám nhận lấy một mảnh bóng dâm rơi xuống trên người mình. Ngẩng đầu sau khi phát hiện một vị người mặc long bào người vậy mà lơ lửng trên không trung. Bộ dáng mặc dù không thấy được, nhưng này thân màu vàng sáng long bào thiên hạ lại là chỉ có một người có thể mặc. Một tiếng kêu hô phía dưới, người xung quanh một cái tiếp một cái hướng không trung nhìn lại. Lại là kinh ngạc không biết nên như thế nào cho phải. Diệp Chân chắp tay ở rỗng, ánh mắt đầu nhập vào phía dưới, sắc bén vô song, tất cả bởi vì khiếp sợ mà nâng cao đầu, bỗng cảm thấy một luồng thông thiên uy áp tốc thẳng vào mặt. Trong lòng sợ hãi sau khi, lại ánh mắt cuồng nhiệt ngước nhìn Diệp Chân. Trẫm, chính là Đại Tống Đế, các ngươi đều là trẫm thần dân, nhưng mỗi một vị cũng là trẫm huynh đệ, trẫm nhà hôn, trẫm còn có các ngươi. Thậm chí cả Đại Tống đều đã ngủ say quá lâu, thậm chí ta mênh mông Đại Tống, vậy mà lưu lạc đến mặc người báng ta, khi ta, nhục ta, nở nụ cười ta, khinh ta, tiện ta, lừa ta, chẳng lẽ lại còn muốn nhịn hắn, khiến hắn, lánh hắn, do hắn, nhịn hắn, kính hắn, không phải, không muốn, nội tâm bị một loại đặt tên là khuất nhục, phẫn hận tâm tình lấp kín, tất cả mọi người có được lớn tiếng gào thét. Diệp Chân dưới hai tay đè ép, trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, mấy vạn người đã tụ tập ở cùng một chỗ, trừ thô trọng tiếng thở dốc bên ngoài, vậy mà lại không hắn âm. Bỗng nhiên, Diệp Chân thay đổi vãng thường nho nhã vẻ lạnh lùng, quát âm lên, chẳng lẽ người Hán chúng ta, Đại Tống chúng ta, sinh ra chính là bị khi nhục, bị làm nhục sao? Chẳng lẽ người Hán chúng ta thật sự so với cái kia man di yếu đi sao? Bách tính đầy mắt phẫn hận, bi phẫn nói, không phải. Nghe vậy, Diệp Chân lần nữa cất cao tiếng gầm. Hô, tuấn mã là chạy ra ngoài, cường binh là đánh tới. Tiểu phu khả năng sợ hãi bụi gai, thuyền chỉ cần sẽ kiêng kỵ sóng gió. Thợ rèn có lẽ e ngại tinh hỏa, nhưng trẫm tuyệt sẽ không đối với bất kỳ muốn hủy diệt Đại Tống ta tặc không nói được. Từ giờ trở đi, chúng ta là kiêu ngạo người Hán, chúng ta là thiên chi kiêu tử. Trẫm máu tươi chắc chắn vẩy khắp mỗi một phiến cần bảo vệ thổ địa. Mà các ngươi có nguyện ý hay không theo đuổi ở trẫm? Ta nguyện ý, ta nguyện theo đuổi hoàng thượng. Sông pha khói lửa không chối từ a. Vô số người đang gieo hò, trong lòng khuất nhục, bị đè nén, bi phẫn, nhiệt huyết, toàn bộ biến thành ta nguyện ý ba chữ. Quan văn từng cái ánh mắt đờ đẫn, ngốc ngốc nhìn chật trội ở dưới hoàng thành. Mấy vạn dân chúng cùng kêu lên lễ bái, đem trên trán dập đầu huyết nhục mơ hồ, đem cuống họng kêu nôn ra máu mà khóc. nhìn vạn dân, nước mắt tuôn đầy mặt giống như điên cuồng gieo hò. Nội tâm cực độ chấn nhiếp phía dưới, lại là chợt sinh ra một loại không tên cảm giác. Có sợ hãi, có hoảng sợ, hổ thẹn, có khâm phục, có nhiệt huyết, trăm mối cảm xúc ngổn ngang phía dưới. Không chỉ vì gì, ánh mắt lại là không tự chủ được có chút ẩm ướt. Một bên khác, võ tướng quần thể sớm đã quỳ rạp xuống đất. Từng vị thẳng thắn cương nghị, giết người chẳng qua đầu chạm đất, bỏ mình chẳng qua là to bằng cái bát sẹo người đàn ông. Vậy mà khóc khóc không ra tiếng. Phu phu, ở thuần quân dưới sự dẫn đầu, Tiểu Diệp Thanh, Thiên Lôi Song Kiếm, Trạm Lô Thần Nông Xích, tất cả đại tống con dân tất cả đều quỳ phục tại đất. Đã dùng hết lực khí toàn thân, lớn tiếng gào thét nói, ta nguyện theo đuổi Hoàng thượng. Ta nguyện theo đuổi Hoàng thượng, là Hoàng thượng, là Đại Tống, chảy hết giọt cuối cùng máu tươi, hủ lấy hết cuối cùng một khối da thịt, đốt hết cuối cùng một sợi trung hồn. Đánh, thiên địa biến sắc, phong vân tế hội, vạn người trái tim, vậy mà đem thiên địa rung chuyển. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, xung quanh thiên linh tức giận chen chúc mà tới, tràn ngập ở trong thiên địa tiếng gào thét bên trong. Một mực quấy nhiễu Diệp Chân tầng kia giấy cửa sổ trong nháy mắt vỡ vụn. Ngộ ra, thấm nhuần thiên địa ngộ hiểu cảm giác vẫn cứ mà thành. Diệp Chân quanh thân, đột nhiên bạo phát ra trăm trượng ánh sáng vàng, phảng phất viễn cổ thần hỏa, đem phủ Lâm An cả chiếu rọi. Ầm ầm, bỗng nhiên, mây đen lần nữa nồng hậu dày đặc ba phần, kèm theo lôi đình cuồn cuộn. Nhìn bộ dáng, liền giống như Diệp Chân hành vi chọc giận thiên địa, khiến thiên địa tức giận. Sạc, ngay tại lúc đó, một mảnh độc trướng trải rộng, âm u ẩm ướt chi địa, một mảnh sắt dỉ bỗng nhiên rung động, một cỗ vô hình chi thế trong nháy mắt khuếch tán. Xung quanh độc trùng rắn kiến đợi tà ma vật phảng phất như gặp phải thiên địch. Điên cuồng hướng độc trướng chạy chạy. Nhưng mà lại không đợi phản ứng, là xong rối rít bạo liệt mà chết, hài cốt không còn. Ca, phía sau, kèm theo nhẹ vang lên, vết dỉ sụp đổ, vết dạn dày đặc, từng đạo ánh sáng vàng từ trong cái khe. P.S. khụ khụ, nói một tiếng cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,